One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Ánh Trăng Moria. Hoắc Cuba khắc mơ mơ màng màng ở giữa, nhớ mang máng giống như có người nói gì với hắn, lại cho hắn thứ gì, sau đó liền mất đi ý thức. Rất nhanh, Quyêu người đã tìm được hắn, đem hắn nhấc hồi đảo đi. Mà lúc này, tọa trấn đỏ cờ xã Bách Kỳ đang ở hướng Khố Lạc hồi báo một đầu đặc thù tình báo. Tây Hải Hào Kiệt, Ánh Trăng Moria tại Cự Vai Chi Thành, Khố Lạc hỏi. Đúng vậy, lúc chiều, có xã viên phát hiện hắn cờ xí, lập tức bản nhân cũng xuất hiện ở trong thành, Bách Kỳ nói đưa lên một sấp giấy. Đều là Moria tình báo tương quan. Khố Lạc tiếp nhận tình báo. Tờ thứ nhất chính là Moria treo giải thưởng đan, ít giá trọn vẹn 2 ước, còn cao hơn Will ra 5.000 vạn. Đó là cái nhân tố không ổn định. Khố Lạc lẩm bẩm nói, căn cứ Will cùng Dio dạm hơn hiệp nghị, bộ hạ của hắn biết phụ trách toàn bộ Hắc Butcher đảo miễn thu hải tặc quấy nhiễu. Đỏ cờ xã, ở nơi này hạng trong hiệp nghị, đảm nhiệm người thi hành nhân vật, ít nhất là trên mặt nổi. Cho tới bây giờ, đỏ cờ làm được cũng không tệ lắm. Tại Bách Kỳ xuất lính dưới, đã trải qua tiêu diệt 2 nhóm muốn khiêu khích đoàn hải tặc. Tiền thưởng đều là tại 2.000 vạn phía dưới. Hắc Butcher người địa phương rất hài lòng đỏ cờ xã cung cấp, bảo hộ. Dẫn đến xã viên nhóm thế mà bắt đầu nhận người địa phương ủng hộ. Đây cũng là Will không có nói trước ngờ tới sự tình. Mà theo đỏ cờ sinh động, phụ cận đoàn hải tặc cũng đại đô biết, cái này Cự Vai Chi Thành tân chủ nhân, không phải quả hồng mềm, cho nên rất ít lại có bản địa đoàn hải tặc tìm đến không thoải mái. Tổng thể đến rằng, hết thảy thuận lợi, nhưng là Will đám người đều biết, chân chính khiêu chiến, thường thường đến từ bên ngoài đến thế lực, loại thế lực này hoặc là không hiểu rõ đỏ cờ thực lực. Hoặc là chính là thực lực bản thân kinh người. Moria ớt lĩnh đoàn hải tặc chính là cái sau. Nếu như hắn khăng khăng ở trong thành nháo sự, cái kia chỉ sợ cũng không phải Bách Kỳ có thể làm được sự tình. Bây giờ Ánh Trăng Moria cũng không phải cái kia tại nồng vụ hải vực trốn một chút chính là 10 năm đồ bỏ đi, mà là một cái đối với thực lực mình tràn ngập tự tin, truy đuổi mơ ước nhiệt huyết hải tặc, cùng 20 năm sau đường bay một dạng. Tính cách của hắn, phải chờ tới tao ngộ bách thú, toàn bộ thuyền đồng bạn bị giết về sau, mới có thể cải biến. Danh tiếng kia tại Tây Hải chi lớn, thậm chí ẩn ẩn vượt qua bắt đầu ở Hoa Chi Quốc ẩn cư không ra bát bảo thủy quân tòa nhà Lương Thanh. Tiêu, Tây Hải Hào Kiệt, không phải gọi không? Duy nhất có thể may mắn là, Moria đoàn hải tặc, trên thuyền không có gì nổi danh phụ tá, chỉ có một cái tiền thưởng 4.000 vạn A Bố Tát Duông. Tình báo này, cần mau chóng thông chi thiếu chủ, nếu như hắn ở trong thành nháo sự, người không nên khinh cử vọng động, mấy người thiếu chủ mệnh lệnh, Khố Lạc đương nhiên sẽ không coi thường Moria. Cố ý căn dặn Bách Kỳ, đã biết. Bách Kỳ hút xì gà, tùy ý đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ, không có liều qua, làm sao biết ai mạnh ai yếu cái gì Tây Hải Hào Kiệt. Tốt nhất đừng cho ta cơ hội, thủ hạ của Will, liền không có sợ người, cùng thói quen cẩn thận làm việc Khố Lạc khác biệt. Bách Kỳ trong lòng kích động, hận không thể trực tiếp tìm tới Moria, mà đang bị hai người nhắc tới Ánh Trăng Moria. Chính là trong quán rượu Hỏa Hành Tây, Khố Lạc cùng Bách Kỳ còn tốt không biết con hàng này muốn làm gì. Bằng không đoán chừng tại chỗ liền muốn giết đến tận cửa. Hắn không phải muốn nháo sự, mà là phải đào Will góc tường. Đông, gần 7 mét thân cao, ngồi ở trên ghế đầu, ngẫm lại đều thay tử quán lão bản đau lòng. Làm không tốt an vị rách ra. Ha ha. Hoắc Cuba khác đã trải qua đáp ứng ta gia nhập chúng ta kéo. Ai ai, thuyền trưởng ngươi xác định không sai, Abu Lasam cả kinh nói. Khoảng cách Moria đi tìm Hoắc Cô Ba khác, trước sau bất quá 10 phút, cái này đáp ứng làm người có thể như thế không có tiết tháo sao? 10 phút trước, Hoắc Cô Ba khác bác sĩ, gia nhập đoàn hải tặc của ta đi, mỗi ngày đi theo loại kia hải tặc người mới lăn lộn. Có cái gì tiền đồ? Đến chỗ của ta đi, y thuật của ngươi, phối hợp năng lực của ta. Chúng ta nhất định có thể thành chấn kinh thế giới tổ hợp. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn. Moria bản thân thao thao bất tuyệt nói 5 phút đồng hồ. Hoắc Cuba khác một chút phản ứng cũng không có. Uống tới như vậy, còn có thể có phản ứng gì cũng chính là Moria loại này sinh vật đơn tế bào. Mới có thể chống loại thời điểm này đến đào chân tường. Moria nghĩ nghĩ. Cảm thấy Hoắc Cuba khác có thể là muốn ra điều kiện. Ngược lại hỏi, Hoắc Cuba khác bác sĩ, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra, ta nhất định giúp ngươi làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Tân, đoá, lị, chấm ngoặc kép, nói hồi lâu, rốt cục có phản ứng. Moria tâm tình đại chấn. Bất quá, trong lòng không khỏi nghĩ. Mới dặm hơn là cái quái gì mặc kệ. Được, ngươi muốn mới dặm hơn, ta nhất định giúp ngươi làm đến. Từ, thuyền, dài, đoạt, đi, Hoắc Cuba khắc lại vô ý biết nói ra lời trong lòng. Bất quá, một câu nói kia, nhưng để Moria hiểu lầm lớn. Nội tâm nhanh quay ngược trở lại, từ thuyền trưởng cướp đi đây là ý gì? Chẳng lẽ, mới dặm hơn là một người? Ta hiểu được, nguyên lai Hoắc Cuba khác là bị cưỡng ép. Ác ca chư tử trong tay bắt giữ hắn người trọng yếu. Cho nên không thể không nghe lệnh. Ta chỉ cần giúp hắn đoạt ra người đến. Hoắc Cuba khác thì sẽ gia nhập chúng ta. Đúng, chính là như vậy. Không thể không nói, Moria cái này liên tiếp nhớ lại năng lực. Cũng là không có người nào. Chỉ bằng Hoắc Cuba khác sau khi say rượu mấy chữ, bỗng tưởng tượng ra nguyên một đoạn nội dung cốt truyện, hơn nữa rất gần chân tướng. Bất quá, có đôi lời gọi là lệch một ly, đi 1000 dặm, nói chính là tình huống hiện tại. Hoắc Cuba khác bác sĩ, ta hiểu được, ta đều rõ ràng, ngươi yên tâm, ta nhất định thay ngươi đem người cướp về. Ân, chấm ngoặc kép. Trong lòng càng xác định, người ở đâu bên trong ta sẽ đi ngay bây giờ. Đảo, bên trên, ngươi, bên trên, không, đi, chấm ngoặc kép, dạng này a, cái này ngươi cầm. Vừa nói, Moria từ trong ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng, nhét mạnh vào Hoắc Cuba khác trong ngực. Ngươi hôm nay trước nhẫn nại một ngày, giả bộ như không có việc gì một dạng trở về. Ngày mai buổi sáng, ta cho cú điện thoại này trùng gọi điện thoại. Ngươi nói cho như thế nào lên đảo. Con hàng này lúc nói lời này, một mặt chính phái, nếu là không rõ ràng tiền căn hậu quả người nghe được. Không chừng thật đúng là tưởng rằng gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đây. Tóm lại, không quan tâm người khác tin hay không. Dù sao Moria mình là tin tưởng, vậy cứ thế quyết định. Ngày mai liên hệ, đồng bạn, Moria vỗ vỗ Hoắc Cuba khắc bả vai, biểu lộ kiên định, ha ha, cho nên nói, Hoắc Cuba khắc đã trở thành dự định của chúng ta thuyền y. Chỉ cần bổ túc vị trí này, chúng ta liền có thể tiến quân đại hải trình Á. Moria giơ cao hai tay, một mặt, mau tới tán thưởng ta đi, biểu lộ. Không hổ là thuyền trưởng. Một chút liền thuyết phục đối phương. Thuyền trưởng nhất định là có thể trở thành vua hải tặc nam nhân. Moria bị bọn thủ hạ nịnh nọt thổi lâng lâng. Uống rượu. Ngày mai chúng ta liền đi đại náo một trận. Sau đó tiến quân đại hải trình Á. Tại thuyền trưởng dưới sự hướng dẫn, Moria đoàn hải tặc thuyền viên đoàn bắt đầu sớm ăn mừng ngày mai thắng lợi. Chỉ có A Bố Tát ruông vòng quanh hai tay. Trong lòng có chút cảm giác không ổn,